Chương 120, ba người đi. 19 tuổi Hàn Quốc mị lực là như thế nào mới trở thành cựu Sa Đảo hoàng đế không lâu, tại hoàng đế tầng kia uy nghiêm phía dưới, lại bảo lưu một tia tuổi trẻ cùng ngây ngô, lại thêm ở vào luyến mộ kỳ do dưới trạng thái, chỉ có tại kỳ do trước mặt mới có thể hiện lộ ra loại kia thích những người khác thiếu nữ bộ dáng, cho dù là kỳ do cũng không khỏi cảm thán. Hiện tại Hàn Quốc tại đáng yêu phương diện đều cơ hồ không so mấy năm trước sai, lại càng không cần phải nói nàng kia tựa như sơ khai cánh. Hoa đồng dạng phát tán ra mị lực. Kỳ do xưa nay không chán ghét bị luyến mộ cảm giác, nhất là bây giờ Hàn Quốc khả ái như vậy cùng mị lực cùng tồn tại thiếu nữ, bằng không mà nói hắn cũng liền sẽ không tùy ý những cái kia ở bên cạnh hắn các thiếu nữ không ngừng đối với hắn làm ra đủ loại chuyện quá đáng. Khoang thuyền. Cái nào đó gian phòng bên trong. Bởi vì nghe nói ta tại Đông Hải, cho nên tận lực chạy tới Đông Hải tìm ta. Kỳ do ngồi ở một trường bên cạnh khay trà, nghe Hàn Quốc trần thuật, không khỏi bật cười một tiếng, mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhưng nghe Hàn Quốc nói ra vẫn để cho hắn không khỏi được mất cười. Luyến mộ bên trong thiếu nữ trí thông minh là không, cảm giác thật đúng là không phải một câu nói xuông. Đông Hải xa so với Đại Hải trình phải lớn hơn nhiều, hòn đảo nhiều nhiều vô số kể. Cựu Sa Đảo lại là kênh tình báo bế tắc địa phương, muốn tại Đông Hải tìm đến hắn, vậy thật là cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, thật là phù hợp Hàn Quốc phong cách làm loạn. Có phải hay không hơi có chút làm loạn Hàn Quốc ánh mắt có chút tờ trốn tránh mở miệng. Nếu không phải kỳ do chạy tới lời nói, nàng phen này làm loạn có lẽ sẽ gặp được thật không tốt kết quả, phát sinh bị hải quân bắt giữ vào tù vân vân hỏng bét sự tình. Kỳ do cười, nói, đích xác có một chút. Cho dù là tại mỏ mù sẻn trước mặt, cũng chưa từng toát ra một tia khiếp ý Hàn Quốc, lúc này nhưng có chút thật không dám đi xem kỳ do con mắt, nhỏ giọng nói, cái kia kỳ do không đợi Hàn Quốc hỏi ra vấn đề của nàng, liền cười sớm mở miệng nói, ta cảm thấy thật đáng yêu, nhân loại nếu là quá lý tính, vậy không rồi cùng máy móc đồng dạng. Hàn Quốc nhìn về hướng kỳ do, trong con ngươi hiện ra quang mang nhu thuận gật đầu. Kỳ do ngồi dậy một chút, cầm lấy trên bàn một cái quả đào, đặt ở bên miệng cắn một cái, nói, như vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì, ta lát nữa liền sẽ trở về. Tiếp tục ngài lữ hành sao? Kỳ do thong dong gật đầu. Hàn Quốc ngắn ngủi do dự về sau, có chút chờ mong nhìn về hướng kỳ do, nói, ta cũng có thể cùng ngươi cùng đi lữ hành sao? Cách đó không xa Sơn Đờ Sơn Nì ạ cùng mạ dì gồn đều là kinh ngạc một lần, nhịn không được mở miệng nói, tỉ tỉ. Tiêu cửu xà đảo bên này làm sao bây giờ? Hàn Quốc nhìn cũng không nhìn hai cái muội muội, nàng vẫn như cũ ánh mắt lập lòe nhìn qua kỳ do, cũng không quay đầu lại mở miệng nói, nhưng cái kia không trọng yếu, các ngươi lại chọn cái hoàng đế liền tốt. Phốc sẩn đỡ sẩn ỉ ạ cùng mạ dị gồn đều khỏe miệng co quắp đông lúc nhích, cửu xà đảo hoàng đế là có thể tùy tiện loạn chọn sao? Kỳ do ngắn ngủi suy nghĩ mấy giây, trong đầu hiện ra Hàn Quốc cùng Robin hài hòa ở chung một chút vẽ đầy về sau. Lại cắn một cái quả đào, nói, ta tiếp xuống lữ hành có thể muốn tiếp tục thời gian mấy năm, ngươi xác định nghĩ muốn cùng đi sao? Hàn Quốc không có chút nào do dự. Tiếp lấy nàng ngắn ngủi trần chờ về sau, nhỏ giọng dò hỏi, kỳ do thuyền của ngươi bên trên còn có những người khác sao? Robin trên thuyền. Kỳ do khẽ cười một cái. Hàn Quốc biểu lộ hơi cứng đờ, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kiên quyết, nhỏ giọng nói, chỉ có một mình nàng lời nói. Hàng hải nhất định sẽ gặp được rất nhiều không tiện sự tình a, ta cũng khả năng giúp đỡ được rất nhiều bận điệu. Kỳ thật không tiện sự tình thật không có, duy nhất phải nói có cái gì không thích hợp địa phương, đó chính là chỉ có hắn và Robin hai người đi tới, đang đi đường trên cơ bản không có cái gì gợn sóng. Có lúc quá mức an ổn, QNZ đích xác sẽ khiến cho đường đi trở nên ít đi rất nhiều vui thú. Tốt nhất là rơi xuống nhiều hai người, như vậy có thể góp một bàn mặt trược. Đã ngươi nghĩ như vậy lời nói, vậy thì bồi ta cùng đi lữ hành đi. Kỳ do để xuống trong tay quả đào, hướng về phía Hàn Quốc cười một tiếng, tiếp lấy đứng lên, nhìn về phía Sơn Đở Sơn Nhi ạ hai người, nói, cựu xà đảo sự tình các ngươi đi giải quyết ta, bảo trì như bây giờ liền tốt đến mức phương diện khác sự tình, các ngươi có thể đem ta tiêu chí vẽ ở cờ xí phía trên, như vậy có thế miễn đi tuyệt đại bộ phận phiền phước. Đa tạ ân nhân. Sơn Đờ Sơn Nhi ạ cùng mạ dì gồn vẫn là rất rõ ràng kỳ do cờ hiệu đại biểu cho ý nghĩa là gì, lập tức hướng kỳ do hành lễ. Đến mức Hàn Quốc bên kia, nhìn xem Hàn Quốc lúc này bộ dáng, Sơn đờ sơn ị ạ cùng mạ dị gồn trong lòng cũng không có cách nào thở dài. Kỳ do sau khi suy nghĩ một chút, lại đưa tay khẽ vổ. Một cỗ trả cơ dạ ở lòng bàn tay hắn tụ lại, hội tụ thành một viên viên bi, tiếp lấy hắn đem viên bi tiện tay quăng ra, ném về phía sơn đờ sơn ị ạ. Nếu như gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức, liền đánh nát cái này. Bởi vì có không gian năng lực, có thể tùy thời đến lưu lại tọa độ địa phương. Cho nên Kỳ Giọt vẫn luôn không có làm điện thoại trùng những này liên lạc đồ vật, dùng chính hắn phương thức dễ dàng hơn. Vâng. Sơn đờ sơn ý ạ tiếp được viên bi, thần xác siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí đem viên bi giữ tại trong tay, hướng về Kỳ Giọt trả lời. Kỳ Giọt nhìn về hướng Hàn Quốc, nói, ngươi cũng đi cùng ngươi các bộ hạ tạm thời cáo biệt đi. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nghĩ tới điều gì, nhìn về hướng sơn đờ sơn ý ạ đám người, nói, lại no y các ngươi cảm thấy đem cựu xà đảo chuyển tới tân thế giới hỏa nổ quốc phủ cận hải vực thế nào. Sơn đờ sơn y a ngắn ngủi suy tư nói, rời quê hương hẳn là sẽ có rất nhiều người không thể nào tiếp thu được đi. Kỳ do lắc đầu nói, không, cũng không tính là rời quê hương, ta chỉ là đem toàn bộ hòn đảo rời đi qua. Không khí ngắn ngủi yên tĩnh. Sơn đờ sơn y a, kia không có việc gì. Nửa ngày sau, Kỳ do đem cựu xà đảo thuyền trước đưa về cựu xà đảo. Sau đó đem toàn bộ cựu xà đảo rút lên, đưa đến khoảng cách hỏa nổ quốc rất tiếp cận cằn bên biên giới. Đối cựu xà đảo cư dân mà nói, trên cơ bản không có cảm nhận được biến hóa quá lớn, duy nhất cảm nhận được chính là toàn bộ hòn đảo bị di động loại kia chấn động, đối kỳ do dự chỗ hiển lộ ra lực lượng cường đại kính sợ. QNZ bởi vì kỳ do dự chỗ hiển lộ lực lượng cường đại, khi biết Hàn Quốc cưa thích kỳ do dự cũng muốn cùng kỳ do dự cùng nhau đi lữ hành sự tình về sau. Rất nhiều người đều không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Chỉ có kỳ do cường đại như vậy nam nhân, mới xứng với hoàng đế của các nàng, hết thể nữ chiến sĩ nhóm đều là cho rằng như vậy. Đông Hải. Tàu hạ dạ bên trên. Dỗ Bin đang tại trong phòng khách yên tĩnh đọc sách, nàng chỉ mặc một bộ áo sơ mi màu tím, nằm ngang ở trên ghế salon, hai đầu thon dài đùi ngọc khoác lên cùng một chỗ, trắng non mắt cá chân kéo dài tại ghế sofa bên ngoài. Ngay lúc này, nàng đống nhiên dừng lại đọc sách động tác, quay đầu nhìn về hướng phòng khách bên trái, nơi đó xuất hiện một cái đen nhánh khe hở, Kỳ Giọt thân ảnh từ trong đó đi ra. Nhìn thấy Kỳ Giọt trở lại, Robin cũng không thu hồi ánh mắt, mà là hơi nheo mắt lại nhìn về hướng Kỳ Giọt sau lưng đó cũng chưa tiêu mất khe hở. Hàn Cốc đi theo sau lưng Kỳ Giọt, từ trong khe hở đi ra, nàng cũng là liếc mắt liền thấy hướng nằm trên ghế salon Robin. Cũng không có phát sinh cái gì. Đã lâu không gặp. Dỗ Bin ngồi dậy, khép lại quyển sách trên tay, cười mỉm hướng Hàn Cốc hỏi thăm một chút. Hàn Cốc cũng thong dong cười nhạt nói, xin nhiều chiếu cố.